Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, kết ngạnh sơn cuộc chiến. 3. Onoki trước kêu thảm thiết phụ cận người cũng nghe được. Mọi người mục quang đều nhìn kỹ đến cái này trận chiến tranh nhất cao chiến lực tỷ đấu trên. Nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới là Onoki cư nhiên thua. Đây chính là Onoki a, có được huyết kế đào thải. Trần Độn, tinh thông sở hữu thổ độn nhẫn thuật, thổ chi quốc tối cường nhẫn giả, cư nhiên thua. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Onoki lần thứ hai bị Namikaze Minato Rasengan đánh trúng phần eo. Chiến trường trên mỏm đá xa liên quân đều yên lặng. Thật đáng sợ, Konoha tia chớp vàng thật đáng sợ. Phá vỡ yên lặng là nham nhẫn một tên thượng nhẫn. Hắn có chút kinh hoàng nói đến. Cái này tên nham nhẫn thượng nhẫn là từ lôi quốc chiến trường trên sống sót là số không nhiều. Thượng nhẫn một trong, thực lực rất gần gũi tinh anh thượng nhẫn. Hắn vẫn luôn tại lôi quốc chiến trường có thể nói chứng kiến Namikaze Minato quật khởi. Bây giờ tại kết ngạnh sơn lại một lần nữa gặp phải Namikaze Minato. Không nghĩ tới thật phải làm lúc lôi quốc lời đồn đãi. Namikaze Minato thực lực đã tại ngũ ảnh trên. Mà Konoha các ninja khi nhìn đến Namikaze Minato đánh bại Onoki sau đều hoan hô lên. Song phương nhất cao chiến lực chiến đấu là Konoha thắng. Ha ha, Rasa, lần này các ngươi vẫn là phải bại. Liền Onoki lão đầu đều thua ta đệ tử. Jiraiya cười to lấy chào phúng đến. Hừ, Rasa không nói gì, hừ lạnh một tiếng, khống chế lấy kim sa hướng Jiraiya vọt tới. Đệ tử ta đều thắng, ta đầy cái làm thầy cũng phải nỗ lực. Tiên pháp, ngũ hữu vệ môn, nóng bỏng hỏa diễm trong nháy mắt hòa tan sở hữu kim sa. Namikaze Minato bên kia, Onoki bị liên tục hai phát Rasengan đánh vào thắt lưng trên, đã tới đứng lên cũng không nổi. Không hổ là tia chớp vàng, tiểu quỷ ngươi không phụ lòng cái này danh xưng. Lần này là lão phu bại. Bất quá các ngươi Konoha cũng thắng không? Onoki nhấc lên phi tiêu đối với Namikaze Minato, đem phi lôi thần dấu ấn quần áo cắt mất, đỡ lấy eo, run run rẩy rẩy bay lên. Namikaze Minato do dự xuống vẫn là đuổi theo. Bây giờ không phải là đồng tình lão nhân thời gian. Nếu như có thể giải quyết đệ tam Tsuchikage, cái này trận chiến tranh liền kết thúc. Đang lúc Namikaze Minato phải bắt đến Onoki lúc, hắn cảm giác phía sau mình truyền tới một cổ kinh khủng sóng nhiệt. Namikaze Minato lập tức dừng dưới công kích, chuyển tới mặt đất phi lôi thần phi tiêu nơi. Lúc này hắn mới phát hiện, Onoki bên người xuất hiện một cái toàn thân bị nham tương bọc người. Ở nơi này thân thể con người trên, Namikaze Minato cảm nhận được kinh khủng chakra lượng. Đã đủ để thiêu hủy hết thảy nhiệt độ. Mà Yamanaka Vi khi nhìn đến bóng người này lúc sắc mặt đại biến. Cái này phân rõ ràng chính là Tư Vĩ Jinchuriki. Không nghĩ tới nham nhẫn nhanh như vậy lại lần nữa bắt giữ Tư Vĩ. Yamanaka Vi dùng tinh thần lực liên tiếp đến Namikaze Minato. Truyền thanh âm đến. Minato Kaka. Đây là Tư Vĩ Jinchuriki. Người phải cẩn thận. Biết được cái này nham tương người là Tư Vĩ Jinchuriki, Namikaze Minato rất rõ Onoki hôm nay là giết không? Onoki, cái này chính là ngươi lá bài tẩy sao? Hừ, tiểu quỷ, không nên đắc ý quá sớm. Kakuzu xuất hiện đi, lần này thắng lợi ngươi thù lao ta nhiều hơn ba thành. Onoki hô đến, đây chính là ngươi nói. Cách đó không xa đá lớn phía sau. Một cái mang lấy lang nhẫn thôn phản bội ninja hộ ngạch nhẫn giả. Chậm du du hướng lấy rằng có ba người đi tới. Namikaze Minato mặc dù không biết người tới. Có lẽ hắn trên người phát ra chakra rõ ràng có thể cảm giác hắn là thật Kage cấp. Thực lực hẳn không so Onoki kém bao nhiêu. Các hạ là người nào? Hẳn không phải là nham nhẫn thôn nhẫn giả chứ? Nghe được Namikaze Minato nói. Kakuzu cười ha ha, sau đó nói đến, hiện tại tiểu quỷ đều không biết rõ tôn trọng tiền bối sao. Tốt xấu ta là cùng các ngươi đệ nhất Hokage cùng bối nhân vật. Không thể nào, cùng đệ nhất đại nhân đồng bối. Hiện tại đã hơn 80 tuổi. Người rốt cuộc là người nào? Kakuzu nói Namikaze Minato đương nhiên không tin. Cái này quá khó tin. Hừ, năm đó ta nhưng là ám sát qua Senju Hashirama. Loại sự tình này ta khinh thường ở nói dối. Kakuzu có chút khinh miệt nói đến. Ám sát qua đệ nhất đại nhân. Namikaze Minato có chút nghi ngờ không thôi nhìn đối phương. Trong lúc nhất thời bị rung động. Tại Kakuzu khi mới xuất hiện sau, Yamanaka Vie sẽ dùng tinh thần lực nối liền Konoha sở hữu Kage cấp. Hai người đối thoại những người khác cũng nghe đến. Orochimaru-san, người này là ai ngươi biết không? Yamanaka Vie truyền thanh âm đến. Kakuzu, nếu quả thật là cái kia góc độ nói. Ta biết rõ. Lang nhẫn thôn phản bội ninja. Tiền thưởng thợ săn. Thái độ làm người vô cùng ái tài. Bất quá những thứ này đều là mấy chục năm trước tư liệu. Orochimaru đem hắn biết rõ nói cho mọi người, hắn làm sao có thể còn sống. Năm đó đệ nhất đại nhân cùng Uchiha Madara tại chung kết cốc sau đại chiến. Người bị thương nặng, trở lại Konoha chữa trị sau tình trạng cơ thể cũng không lớn bằng lúc trước. Nhưng vào lúc này lang nhẫn thôn phái ra một tên thích khách. Chính là Kakuzu. Jiraiya nói tiếp đến, kia thực lực của hắn như thế nào đây? Nghe được cái này người ám sát qua đệ nhất Kusinai có chút nóng nảy. Thực lực, ném phi tiêu coi như có thể đi. Hắn lúc ấy chỉ là hướng đệ nhất ném một cái phi tiêu. Liền bị đệ nhất bùng nổ chakra dọa chạy. Hatake Sakumo mang theo trào phúng thanh âm vang lên. Đây cũng là ám sát. Kusinai không nói gì. Đương nhiên tính. Đệ nhất cường đại không phải là các ngươi những thứ này tiểu bối có thể minh bạch. Jiraiya một bộ, ta là tiền bối bộ dáng nói đến. Jiraiya đại thúc, ngươi không phải cũng chưa từng thấy qua đệ nhất sao? Yamanaka Vie nhảy ra phá. Jiraiya tằng hắng một cái. Không nói gì, Namikaze Minato nghe được cái này nhi sau đó. Trong nháy mắt an tâm không ít, nếu như chỉ là hướng đệ nhất ném cái phi tiêu nói. Vậy hắn cũng có thể, chắc chắn Kakuzu đại khái thực lực, ấn hiện tại cục diện Namikaze Minato quyết định tiên hạ thủ vi cường. Kakuzu chạm vị trí vừa vặn có phi lôi thần phi tiêu. Namikaze Minato không có ở do dự, trực tiếp thuấn di đến Kakuzu sau lưng. Một viên, Rasengan, đánh nát Kakuzu trái tim. Kakuzu hiển nhiên không nghĩ tới Namikaze Minato tốc độ lại nhanh như vậy. Nhất thời có chút không phản ứng kịp. Vẫn không có động thủ liền ném trái tim bẩn. Mà quen thuộc nguyên tắc Yamanaka Vie đối với. Đúng, Kakuzu năng lực rất rõ. 5 viên trái tim, nhất định phải giết chết Kakuzu 5 lần mới được. Namikaze Minato trong nháy mắt tập kích chỉ là đánh nát trái tim bẩn mà thôi. Tiểu quỷ. Người rất không tệ nha. Người trái tim rất thích hợp ta. Nói xong Kakuzu cánh tay phải phụ lấy cái này lôi độn. Hướng Namikaze Minato trái tim thăm qua đi. Nhìn xem Kakuzu động tác bén nhạy. Không chút nào sinh mệnh đe dọa dấu hiệu. Namikaze Minato thất kinh. Lập tức dùng phi lôi thần trở về chỗ cũ. Kakuzu một kích rơi không? Có chút khó chịu nói đến. Cắt. Senju Tobirama thời không gian nhẫn thật đúng là thuận lợi. Mà đang ở Namikaze Minato trở về chỗ cũ trong nháy mắt. Một bên tứ vĩ Jinchuriki cũng động thủ. Chân hắn dưới trong nháy mắt biến thành nham tương thế giới. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể lần nữa phi lôi thần chi thuật rời đi. Onoki người này, chúng ta bên này không phân thân ra được. Kusinai, Vie. Hai người các ngươi người nào có thể giải quyết mất đối thủ? Hãy mau đi giúp Minato. Jiraiya đối với hai người truyền thanh âm đến. Biết rõ. Jiraiya đại thúc. Ta lập tức đi tới. Nói xong Yamanaka Vie trên người lôi độn chakra bắt đầu hội tụ tại hắn tay trái. Trên. Mà trong tay phải xuất hiện một cái óng ánh trong suốt băng đao. 1534-6620.